Sau khi thông báo, khán giả cả nước đều mong chờ chúng tôi giải đường. Chương 10, Hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10. Đầu tôi ong lên, sững sờ bất động tại chỗ. Kỳ Bắc Thừa tức giận cắn tôi một cái. Tôi bị đau liền đẩy anh ta ra. Tôi cố gắng tự chấn định nói với anh. Kỳ Bắc Thừa, em có thể giúp anh tìm đàn ông nhưng mà em không dùng chung vợ với người khác. Tôi không phải dạng vô tư, vì Kỳ Bắc Thừa mà chôn vùi nửa đời sau của chính mình. Kỳ Ảnh Đế luôn lạnh lùng nhìn người khác. Lúc này gân xanh trên trán anh hiện rõ. Anh nghiến răng nghiến lợi. Kiều Tuế Nhiên, ông đây là trai thẳng. Ông đây không chỉ thẳng, mà còn bự. Nếu em không tin thì tự mình sờ. Gương mặt nhỏ nhắn của tôi đỏ bừng. Cái này hình như không tốt lắm. Nhưng mà tôi cũng có hơi tò mò. Bàn tay nhỏ ngo ngoe muốn sờ. Tuy nhiên tôi còn chưa kịp hành động. Đạo diễn đã hét lên gọi lại. Bắc Thừa, Tuế Nhiên, hai người ở đâu vậy? Nãy giờ không thấy bóng dáng đâu. Tôi thất vọng đi về. Chỉ chút nữa thôi. Giá mà tôi nhanh tay hơn. Dường như Kỳ Bắc Thừa nhận ra tâm trạng của tôi. Nghịch ngợm cúi người xuống thì thầm vào tai tôi. Yên tâm. Sau này sẽ có cơ hội cho em sờ. Vừa nói xong liền khôi phục biểu cảm như cũ. Đi thẳng vào trong. Tôi bước vào theo sau. Chu Dư Tinh đã về trước từ lâu. Hắn chán nản nhìn về phía tôi. Tuế Nhiên, em, hả? Tôi quen miệng li ba mét môi. Mãi đến khi cảm nhận được đau đớn truyền tới. Toàn thân tôi cứng đờ. Giấu răng trên môi. Bão bình luận điên rồi. Tôi biết ngay Nam Thần và Tuế Tuế có gian tình. Mấy người nhìn xem, hai người này cùng đi ra ngoài, cùng quay về, không phải đi hẹn hò thì là gì? Chị gái lầu trên, chị nhìn ở đâu ra dị? Nhỡ đâu trùng hợp thì sao? Một vài fan only khác cũng đồng tình. Đúng thế, bạn đừng có phá hoại danh dự anh kỷ của tụi tôi. Lầu một nhất định phải chứng minh luận điểm của mình. Từ từ nói, có hai bằng chứng. Thứ nhất, Nam Thần đang cười như một tên ngốc sau khi tỏ tình. Thứ hai, trên môi Tuế Tuế có dấu răng chính là của Nam Thần. Tôi đã kiểm tra từ lâu rồi. Vết răng gọn gàng và đặc biệt như vậy chỉ có thể là Nam Thần của chúng ta. Những fan hâm mộ không chịu tin đọc xong cũng bó tay. Thấy Chu Dư Tinh hỏi, ngay lập tức Kỳ Bắc Thừa nhịn cười. Lạnh lùng đi đến giữa hai người họ. Của tôi, đẹp không? Không biết anh đang ám chỉ điều gì nữa. Tôi cạn lời. Anh hai của tôi ơi, ai mướn anh nói vậy trời? Tô Ngọc Nhi đứng lên, không thể tin đi qua nhìn hai người. Sau đó ý thức được còn đang quay chương trình nên im bặt. Đám fan gấp đến độ vò đầu bứt tai. Hồ Tỏ Ảnh Hậu hỏi thăm đi. Bữa cơm trưa nay được hướng dẫn bởi người trong thôn. Vì tất cả mọi người sẽ không biết xử lý ốc đồng. Phải biết ốc đồng nếu không xử lý đúng cách ăn vào sẽ có vị như bùn. Buổi quay tiếp theo của chương trình diễn ra vô cùng thuận lợi. Nhưng tất cả các fan đều không đứng đắn. Bọn họ tìm các cặp đôi cả ngày. Buồn cười là bọn họ còn ghép Lý Tử Ngôn và Tô Ngọc Nhi thành một cặp vợ chồng. Tôi không khỏi phàn nàn với Kỳ Bắc Thừa. Nói đùa gì chứ, hai người bọn họ không giống một đôi chút nào. Nhưng Kỳ Bắc Thừa lại cười cười thâm hiểm, chỉ để lại hai chữ. Chưa hẳn, tôi cực kỳ tò mò, trong lòng ngứa ngáy vô cùng. Chẳng lẽ hai người này lại vừa ý với nhau? Lại cảm xúc này kéo dài mãi cho đến khi ngày ghi hình cuối cùng của chương trình. Tô Ngọc Nhi và Lý Tử Ngôn mượn chương trình này ra thông báo chính thức. Vẻ mặt của Kỳ Bắc Thừa thật đáng ghét. Anh kéo tôi lên xe. Tuế Tuế đừng nóng vội. Chúng ta tổ chức một buổi gặp gỡ riêng tư đảm bảo long trọng hơn đây nhiều. Hả? Em không vội. Anh muốn thì cứ làm. Liên quan gì đến em? Tôi giả bộ không hiểu ý anh. Bản công chúa không có dễ bị lừa vào chồng như vậy đâu. Kỳ Bắc Thành gấp gáp. Tuế Tuế, sao em có thể bội tình bạc nghĩa với anh vậy? Em đã hứa rồi mà. Tôi bị sặc ngay lập tức. Anh đừng có nói bậy. Rõ ràng em không có. Kỳ Bắc Thành vội vàng lấy điện thoại di động mở file ghi âm ra. Là ngày hôm đó, Anh đã nói nếu gả cho anh thì anh sẽ đưa em 50 bản chữ ký tay của anh. Anh ký xong hết rồi. Hàng không thể trả. Tôi, những bức ảnh có chữ ký này thật đắt giá. Nào biết chương trình còn đang quay phát sóng trực tiếp. Vừa hay quay đến chúng tôi. Hot search trực tiếp nổ tung. Tất cả tìm kiếm về chúng tôi một lên bảng xếp hạng một lần nữa. Kỳ Bắc Thừa cầu hôn Kiều Tuế Nhiên. Ảnh đế hèn mọn cầu hôn online. Nhóm fan hâm mộ bàn luận rộn rã. Cộng thêm cặp đôi Tô Ngọc Nhi, Lý Tử Ngôn nữa. Chương trình tìm kiếm vợ chồng lấn át độ hot của chương trình. Chung quy mà nói đạo diễn đã tuyệt vọng. Lần sau ông sẽ quay show hẹn hò chứ không quay show tổng hợp nữa. Hết. Cách chương.